Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 168, này kịch bản tiến hành không đúng. Đối với tế đàn đến tột cùng là người phương nào sở tạo? Lộ Tâm kết hợp trí nhớ của kiếp trước, cũng không có suy nghĩ ra kết quả, đến mức kém chút đem đồ ăn cho xào tiêu. Chủ nghệ là Lộ Tâm tại Hậu Sơn sống yên phận căn bản. Là hắn dẫn trước Hậu Sơn tất cả mọi người năng khiếu. Đúng vậy, người nhất định phải có năng khiếu chỗ. Hắn ở phương diện này có sự kiêu ngạo của mình. Tuyệt đối không thể làm ra không thể ăn đồ vật. Muốn chinh phục một người, đầu tiên liền chinh phục hắn. Nàng, dạ dày, một bước đến dạ dày. Những người khác có hay không bị chinh phục, Lộ Tâm không rõ ràng. Dù sao Miêu Nam Bắc cái này tiểu theo đuôi không thể nghi ngờ là đã ỷ lại vào Lộ Tâm. Thật cay, nhưng là hào hào ăn a tiểu sư đệ. Hút liêu, trên bàn cơm, Miêu Nam Bắc tay nhỏ cầm đũa điên cuồng ăn ăn ăn. Thân thể của nàng thực thần kỳ, nên dài thịt địa phương không dài thịt. Không nên dài thịt địa phương cũng không dài thịt. Nàng phát dục cực chậm. Nhiều năm trước tới nay vẫn luôn duy trì loli hình thái. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng sẽ không béo phì. Từ đầu đến cuối đều là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Tất nhiên, loli khuôn mặt khẳng định là tròn tròn. Cái này khiến Miêu Nam Bắc ảo não thật lâu. Lâm Thiền không thế nào biết ăn cay. Nàng nếm thử tính ăn một miếng làm Miêu Nam Bắc khen không dứt miệng món cay tứ xuyên. Cay đến nàng có điểm muốn ói đầu lưỡi. Sẽ không ăn cay cũng không cần nếm thử. Ăn cái khác đồ ăn đi. Lộ Tâm cho nàng rót chén nước nói. Miêu Nam Bắc một bên nhanh chóng càn quét đồ ăn. Vừa nói, tiểu sư đệ, này thiên khuyết môn lại không tốt chơi. Chúng ta tại sao phải ở đây ở vài ngày a? Tứ sư tỷ, Tam Thiên Sơn trên có không ít danh sơn đại xuyên, Du Sơn Ngoạn Thủy không phải rất tốt sao? Lộ Tâm cười nói, hứ, có thể có chúng ta Hậu Sơn xem được không? Miêu Nam Bắc nói, tại Thanh Tú phương diện, khẳng định là không sánh bằng. Lộ Tâm thành thật trả lời, đem Thanh Tú một từ dùng tại trên một ngọn núi, kỳ thật có điểm kỳ quái. Nhưng Hậu Sơn chính là một tòa thực thanh tú núi, nó như là một chậu cỡ lớn bồn hoa, cảm giác có người đem này tỉ mỉ tu bổ qua. Vừa nghĩ tới tiên sinh sống lâu như vậy, còn có hắn kia nhàn nhã tính tình, cảm giác hắn đem một ngọn núi coi như bồn hoa đồng dạng tu bổ. Giống như cũng không phải là không có khả năng, hắn thấy Miêu Nam Bắc đối với Du Sơn Ngoạn Thủy không có nhiều hứng thú. Liền đổi bộ lý do thoái thác, nói, tứ sư tỷ, này Tam Thiên Sơn trên, hẳn là cũng có không ít không tệ thịt rừng, phải không? Hút liêu, vậy ở thêm mấy ngày đi, ta vừa vặn gần nhất lên đường cũng cảm thấy có điểm mệt mỏi. Hút liêu, Miêu Nam Bắc mắt to có chút sáng lên, Lộ Tâm hài lòng cười, Miêu Nam Bắc rất tốt lừa gạt, tiểu thiền, tốt a. Nhu Thuận Tiểu Thiền Nhi căn bản đều không cần lừa gạt. Sau bữa ăn, trời tối người yên, ăn quá no Miêu Nam Bắc về trong phòng tiêu thực đi. Lâm Thiền thì phụng dưỡng tại Lộ Tâm bên cạnh, người cũng đi vào phòng đi. Vi sư ra ngoài đi một chút, có việc phải làm, Lộ Tâm nói, Lâm Thiền Nhu Thuận nhẹ gật đầu, còn đi rửa một viên linh quả đưa cho Lộ Tâm. Gia hiệu sư phụ có thể cầm trên đường ăn. Lộ Tâm cười tiếp nhận, sau đó vuốt vuốt đầu của nàng, liền tự hành rời đi tiểu viện. Trên đường đi, thấy hắn thiên khuyết môn đệ tử nhao nhao xoay người hành lễ. Đây là môn chủ cùng mấy vị trưởng lão nghiêm túc giao phó cho. Kỳ thật loại trừ hôm đó mấy vị tuần tra đệ tử bên ngoài, thiên khuyết môn đệ tử khác cũng không biết Lộ Tâm chân thực thân phận. Chỉ biết là khách quý. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy vị quý khách kia mặc dù mang theo mũ rộng vành, nhưng khí chất xuất trần, cho người ta một loại siêu nhiên thế ngoại thoát tục cảm giác. Nhịn không được liền muốn nhìn nhiều vài lần, Lộ Tầm nhẹ nhõm xuống núi, cũng không ai dám tiến lên đây hỏi thăm, liền càng đừng đề cập là ngăn trở. Thân phận đặc thù chính là điểm này tốt, mặc dù hắn chỉ là sơ cảnh tu vi, nhưng đồng dạng còn nhiều người muốn liếm hắn. Loại này phía trên có người cảm giác, thật là tốt a. Lộ Tầm vừa ăn linh quả một bên ở trong lòng nói. Mặc kệ là loại nào phía trên có người, cảm giác có thể không tốt sao? Hắc hắc, a không đúng, cái này cũng phải coi trọng đầu là ai. Rời đi Thiên Khuyết Môn Thái Hư Phong, Lộ Tầm khống chế hạc giấy tại Tam Thiên Sơn tùy ý lắc lư đứng lên. Hắn lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng lại về tới Thái Hư Phong gần đây, liền ngươi cũng xứng gọi Thái Sơn. Lộ Tầm nhìn trước mắt một tòa núi nhỏ, ở trong lòng nói, lúc trước nói qua, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Tam Thiên Sơn trên rất nhiều tên núi cùng trên địa cầu một ít tên núi có chút trùng điệp. Có là hài âm, có là trực tiếp nhất trí, mà trước mắt ngọn núi nhỏ này liền gọi Thái Sơn. Nhưng cùng trên địa cầu Ngũ Nhạc Thủ Tướng so, kia là không có chút nào khả năng so sánh. Thái Sơn lại danh Đại Tông, Đông Nhạc chờ, có Ngũ Nhạc đứng đầu danh xưng. Theo Tần Hướng Chí Thanh Triều, có 13 vị đế vương thân đăng Thái Sơn phong thiện hoặc tế tự. Mà điều động quan viên đến tế tự đế vương liền càng nhiều. Thái Sơn loại trừ này bản thân hùng vĩ tráng lệ cùng khí thế bàng bạc bên ngoài. Này ý nghĩa tượng trưng cũng là không hề tầm thường. Nhưng trước mắt này tòa núi nhỏ không khỏi có vẻ hơi không phóng khoáng. Thấp coi như xong, liền thảm thực vật đều rất thưa thớt. Cái này khiến Lộ Tầm không khỏi nhớ tới vóc dáng không cao. Còn liền sợi lông đều không có thẩm chứng mặn. Ngọn núi này liền có thể xưng là trong núi thẩm diêm. Còn tưởng rằng cùng Thái Sơn trùng tên sẽ là tòa hùng phong. Đem xung quanh hùng phong lượn quanh mấy lần đều không tìm được. Không nghĩ tới ngay tại Thiên Khuyết Môn cách đó không xa. Là như vậy tòa núi nhỏ. Lộ Tầm ở trong lòng nói, căn cứ ký ức, chìa khóa có khả năng mở ra bí cảnh, ngay tại Thái Sơn trong, Lộ Tầm chưa từng tới, sở dĩ đối với nó không có gì ấn tượng, cũng may Tam Thiên Sơn mỗi một ngọn núi thượng đều có bia đá. Trên đó viết núi tên, mà 3000 vùng núi vực trong môn phái phần lớn xây dựng ở trên núi cao. Loại này núi nhỏ phần lớn không có môn phái tiến vào chiếm giữ. Thái Sơn thượng liền không có bất kỳ cái gì môn phái. Lộ Tầm khống chế hạc giấy đi tới chân núi, dùng một đạo kiếm khí tại trong bùn nổ cái hố, sau đó đem ăn để thừa hột chôn đi vào. Loại cái cây, hắn cười nói, coi như là cho trong núi thẩm diêm thực phát. Hơn nửa đêm, hắn cứ như vậy tại một tòa hoang tàn vắng vẻ trên núi nhỏ đi lung tung. Trong tay hắn cầm đầu kia dây chuyền, mỗi đi mấy bước đường liền hướng bên trong quán thâu một tia linh lực. Không có cách, hắn không biết cửa cụ thể ở đâu, cũng chỉ có thể cầm chìa khóa không ngừng mở khóa. Dù sao trong cơ thể hắn linh lực coi như hùng hậu, thử nghiệm thêm luôn có thể đánh bậy đánh bạ tiến vào bí cảnh. Theo lý thuyết chỉ cần tại cửa vào gần đây quán thâu linh lực, lập tức liền có thể mở ra bí cảnh cửa lớn mới đúng. Này thao tác mặc dù có điểm xa điêu, nhưng tuyệt đối có tác dụng. Trên người mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay màu đen vỏ kiếm Lộ Tầm ở trên núi cùng cô hồn dã quỷ trọn vẹn mù đi dạo gần một canh giờ sau, hắn dừng bước, chính là ở đây. Lộ Tầm nhìn chung quanh, ở trong lòng mắng, nguyên lai cửa vào ngay tại đỉnh núi a. Mẹ, như vậy qua loa sao? Ta còn tẫn hướng những cái kia địa phương không đáng chú ý chảy. Trong tay hắn dây chuyền bị hắn quán thâu một tia linh lực về sau, kia xanh đen sắc bảo thạch chính lóe ra ánh sáng ma quái. Lộ Tầm biết, một tia linh lực không đủ để phá cửa mà vào. Phía trước có trở ngại bỏ vào, còn cần ra sức hơn nữa một chút. Hắn đem linh lực trong cơ thể điên cuồng hướng dây chuyền bên trong quán thâu. Kia tia sáng yêu dị vẫn không có rất sáng, nhưng có khí lưu tại bảo thạch trong xoáy chuyển. Lộ Tâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân ảnh liền biến mất không thấy. Chờ hắn khôi phục thị giác lúc, đã đi tới bí cảnh bên trong. Tế đàn thực cao thực khoáng đạt, nhưng cũng tỏ ra thực trống trải. Như vậy lớn một nơi, trống không một, móa, như thế nào có người? Ngay tại khoảng cách Lộ Tâm ước chừng 30-40 mét địa phương, chính nửa ngồi một cái đồng dạng trên người mặc áo bào đen thân ảnh. Lộ Tâm thấy rõ ràng, trên cổ của hắn mang theo một sợi dây chuyền, cùng Lộ Tâm trong tay dây chuyền giống nhau như đúc. Giờ phút này, ngón tay của hắn đang có ám tử sắc máu chảy ra. Máu tươi chính một giọt tiếp một giọt nhỏ xuống tại tế đàn chính giữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.